Võ Lâm Huyền Thoại, chương 73 Chiến tranh giai đoạn 2.NH Ất tướng công thành vạn cốt khô. Hơn nữa đây là quốc chiến, số lượng tử vong của nhân vật càng cao hơn những trận đấu bình thường gấp bội. Giáp cấp bao nhiêu, tương ứng với độ bền bấy nhiêu. Bộ đồ của anh hùng tuy là phun sét nhưng chỉ mới thuộc hàng vô khuyết. Cứ mỗi lần bị giết, nhân vật rớt điểm kinh nghiệm, còn bộ giáp sẽ mất đi độ bền. Giờ đây chỉ số phòng thủ của anh hùng chỉ còn bằng hàng tân thủ. Khi để nhân vật rơi vào trạng thái hồi quang phản chiếu, thì nhất thiết phải tăng cường phòng bị. Bởi máu đang thấp mà trúng tuyệt chiêu là coi như one hit one kill. Nãy giờ anh hùng và thủy mạc chờ mãi nhưng không thể đồng loạt phát công liên hoàn được. Đồng đội trong Bách Thắng Bang cũng vì vậy mà bị giết oan uổng mấy lần. Đội công thành của Trần Quốc vừa đông vừa mạnh. Nhân vật nào cũng thuộc hàng hạ kỳ, chuẩn bị thành thần. Vậy mà họ còn vác theo vũ khí hạng nặng, Ngô Quân bị đánh tan chắc chỉ là chuyện trong sớm chiều. Nhóm Kiêu cái đẹp, làm sao bây giờ, chúng ta không thể ở đây chờ mãi. Nhóm Tịch Dạ, coi bộ hôm nay sao may mắn không chiếu về hướng này rồi, mau đổi chiến thuật thôi. Nhóm Anh Hùng, hạng một trận. Tuy Hồng Phấn Lý Chiêu Phu là ban chủ, nhưng trong đoàn chiến, anh hùng luôn là người quyết định chiến thuật. Bách Thắng Bang cũng lấy từ biệt danh của hắn, nên anh hùng hẳn nhiên là thành phần nòng cốt của đội rồi. Hơn ai hết, hắn có khiếu điều binh khiển tướng, hoạch định chiến thuật. Thiên Hùng luôn phát hiện ra những điều mà người khác bỏ quên, rồi dùng lợi thế đó để chuyển bại thành thắng. Hạng Mộc là một trong những trận pháp được đặt trên nền tảng công thành chiến. Muốn phá cửa thành, người ta thường dùng những khối gỗ lớn tống vào. Nếu coi Lưu Tinh Xa là một tòa thành thu nhỏ, thì Bách Thắng Bang chính là khối gỗ cần thiết. Đòn tấn công này phải dùng những tay tên cơ hạng nặng làm hạt nhân. Lấy kỵ sĩ Cốc Phi Đại Sư làm tiên phong, Sơn Tặc Tịch Dạ và Thợ Săn Bá Đạo ở hai bên phải trái hổ công. Hàng tiếp theo bao gồm đấu sĩ Lôi Chấn và chế tạo sư Hồng Phấn Lý Chiêu Phu làm xương sống của trận pháp. Nhóm tiên phong đánh dạt hết các đấu thủ Ngô Quốc, mở đường cho các tên cơ tấn công trực tiếp vào Lưu Tinh Xa. Thủy Mạc tạo kết giới, ngăn không cho quân chi viện trở về bảo vệ vũ khí. Anh Hùng, Cung Thủ Nguy Hiểm và Huấn Sủng Sư Yêu Cái Đẹp là bộ ba chiến đấu tầm xa. Họ vừa có thể hỗ trợ đội tiên phong, vừa tham gia tấn công Lưu Tinh Xa mặc dù đang ở ngoài kết giới. Nguy Hiểm trước tiên bắn rơi người điều khiển Lưu Tinh, biến thứ vũ khí vô địch trở thành một tòa thành trống. Công việc tiếp theo của Hồng Phấn và Lôi Chấn chỉ có đập phá cùng đập phá. Hồng Phấn thuộc tính thổ, Lôi Chấn thuộc tính mộc là tương sinh, tuyệt hợp. Mặt đất vỡ toan sau đòn bài sơn đảo hải của Hồng Phấn. Lưu Tinh Xa nghiêng ngửa chấn động thiệt hại không ít phần. Quyền của Lôi Chấn lại tới như yêu thần giáng thế, sẽ tan thành quách. Hai người đều có lối đánh chí cương, cường hãn, là một cặp phá hoại trời sinh. Người của Trần Quốc đâu ngờ có kẻ phí phạm bàn ti chú chỉ để tiêu diệt Lưu Tinh Xa của họ. Lẽ ra sau khi hạ gục trấn Nam Tướng, mọi người phải đồng loạt chạy đến Hoàng Cung nhà Ngô để cướp quốc kỳ. Nhưng Lưu Tinh Xa là vũ khí quan trọng, giá trị liên thành, không thể vứt bỏ được. Những đấu thủ trong nhóm Hồ Sa vừa mới bị giết phải lập tức hồi sinh trong vòng cấm chú để tấn công thuật sĩ. Bàn ti chú cực hao nội lực, họ không tin liên minh chống Trần có thể duy trì được lâu. Nhưng phía Bách Thắng Bang cũng đã có đối sách của họ. Ầm một tiếng, đầu chùy của Trần Quân đập mạnh xuống người Cự Băng Giả Nhân. Từ khi hạng một trận được triển khai, Yêu Cái Đẹp đã triệu hồi ba sủng vật có chỉ số phòng thủ cao nhất. Nhiệm vụ của y không chỉ cản đường quân Trần mà còn phải bảo vệ Thủy Mạc. Sau nhiều lần ráp trận, mọi người đã hoàn thiện đội hình theo từng mục đích chuyên biệt nhất. Sự đầu tư chuẩn bị kỹ càng luôn mang lại hiệu quả khiến người ta yên tâm. Thông báo quốc kỳ nước Ngô bị tấn công xuất hiện cũng là lúc tin tức Lưu Tinh Xa bị hạ lan ra. Nội bộ quân Trần lập tức nhốn nháo bởi trước giờ Lưu Tinh luôn được mệnh danh là vũ khí vô địch. Một chiếc Lưu Tinh có giá trị ngang ngửa một tòa thành, sức tấn công của nó cũng tương đương một đạo quân cỡ lớn. Tổn thất này khiến người chơi nước Trần lòng đau như xác muối. Nguyên nhân quân Trần mất chiếc Lưu Tinh Xa đầu tiên là bởi ngạo mạn. Họ đã quá tự tin khi cho rằng không đoàn quân nào có thể thắng được vũ khí mắc tiền. Nhưng tại Nam Môn, Bách Thắng Bang chỉ việc hạ gục một chiếc xe không có người điều khiển. Cũng như khi mọi người tấn công quốc kỳ, nó có biết đánh trả lại đâu. Liên minh chống Trần chưa kịp ăn mừng chiến thắng đầu tiên thì viện quân của địch thủ xuất hiện. Lẽ ra Lam Y đang ở trung tâm hoàng cung, nhưng khi nghe tin phía Nam có biến, y phải đến bảo vệ ngay. Suốt một tháng không chạm mặt, giờ gặp lại khiến người ta phải sững sờ. Không chỉ Đại Điêu được trang bị chiến giáp oai dũng, mà chủ nhân của nó cũng biến đổi kinh hồn. Lam Y công tử đã tiến thêm một bước dài trong giai đoạn hoàn thành thần cấp. Y cao gấp rưỡi người thường, vầng hào khí tỏa ra ngùn ngụt quanh người. Không còn hình ảnh một y sư phong trần thoát tục, nho nhã thanh tao. Lam Y trang bị toàn thân, chẳng khác gì thần tướng giáng thế. Thiên Hùng click chọn vào mục tiêu, kinh ngạc khi biết sư huynh đã lên đến cấp 197. Thì ra bảng xếp hạng thế giới đã xáo trộn từ lâu mà bọn họ vẫn chưa kịp cập nhật. Bản thông báo nhỏ xuất hiện bên phải màn hình. Lam Y công tử đang nhìn bạn đầy thách thức, thì ra cũng giống Thiên Hùng, Steven đang thăm dò tình hình người huynh đệ cũ. Tuy anh Hùng đã tiến bộ rất nhiều, nhưng Lam Y vẫn đi trước hắn một quãng khá xa. Xem ra đâu chỉ mình siêng cày, Thiên Hùng cười thầm trong lòng. Khi Lưu Tinh Xa bị hạ, lòng quân trận lập tức hoảng loạn. Nhưng giờ đây đại thần đã đến kịp, sĩ khí ngay lập tức được phục hồi. Nếu so sánh nhân vật với vũ khí thì có phần hơi khập khiễng. Bởi Lưu Tinh Xa là vật vô tri còn Lam Y thì linh hoạt hơn nhiều. Trong một số trường hợp, Y có vẻ lợi hại hơn Lưu Tinh Xa gấp bội. Cũng giống như lúc này, khi bọn họ rơi vào thế hạ phong, thì Trần Quân hy vọng công tử sẽ dẫn mình trở bại thành thắng. Dù mang Lưu Tinh Xa khác đến, cũng không mừng bằng được gặp Lam Y cận, nguy hiểm, ta muốn một lần được thử cảm giác giết thần. Steven chưa vội động thì người của Bách Thắng Bang đã ra tay trước. Một mũi tên như chớp vàng phóng thẳng đến trước mặt y, khi gần chạm vào mục tiêu, mũi tên tách thành trăm ngàn mảnh. Tất cả dội lên người đối thủ như một cơn mưa tên. Lam Y lập tức thu hồi sủng vật, dùng chính bản thân mình hứng đòn. Sát chiêu cũng nguy hiểm mạnh đến mức nhân vật của Steven phải lùi về một bước. Người ta thấy cả thân thể đại thần cuồn cuộn lốc xoáy, thần khí dao động mạnh khi Lam Y bắt đầu phản công. Cuộc chiến giai đoạn 2 bắt đầu. Cũng là những chiêu phong tẩn, toàn trảm mà hắn hay sử dụng, nhưng uy lực hoàn toàn khác biệt. Lam Y xuất ra 6 chiêu, cung thủ nguy hiểm cấp 185 lập tức gục ngã trước khi anh Hùng kịp liệu thương. Chưa từng thấy y sư nào mà khủng khiếp hơn Lam Y công tử. Hiện nay y đã rút cách khoảng ngắn với hai vị đồng liêu, cùng Ngô Gia Tam Thiếu và anh thật là pro tề danh đỉnh cấp 197, khó phân nhất nhì ba. Nhân vật mạnh, trang bị khủng và phong độ cực kỳ ổn định. Nếu trước đây Steven đã bắt đầu chán game, chỉ xuất hiện cầm chừng, thì giờ này y cực kỳ hiếu thắng. Chính sự cô đơn khi bị đẩy đi khỏi Lê Quốc cùng bí mật ở Trần Quốc đã khiến công tử tiến xa đến mức này. Thậm chí người đứng hạng nhất và hạng nhì thế giới cũng chẳng ngờ có ngày mình cùng y ngang hàng xưng bá võ lâm. Nguy hiểm đã phạm một sai lầm, đó là tấn công Lam Y trước. Chẳng ai biết giờ đây Steven đang bực mình vì những chuyện vô lý bên ngoài. Y cần trút giận vào ai đó, không phải bạn bè cũ, chẳng phải đồng đội mới. Vừa hay có một kẻ ngạo mạn nhảy ra, thật hợp với yêu cầu của Lam Y, Thiên Hùng không dự tính chạm mặt sư huynh sớm vậy. Theo phán đoán của hắn, công tử phải ở trong nhóm tiên phong tấn công Ngô Kỳ rồi. Khi thấy người quen xuất hiện, lẽ ra Thiên Hùng phải đưa lệnh rút lui lập tức. Nhưng bị bất ngờ bởi thần thái hiên ngang của sư huynh, hắn đã chậm một bước. Cuộc chiến bất ngờ bùng nổ khi Trần Quân chứng kiến tướng quân ra tay. Trước ngày xuất chiến, Lam Tố Tố đã đưa cả ba vị đại thần mạnh nhất vào hàng ngũ thống lĩnh. Ngô Gia Tam Thiếu, anh thật là pro, Lam Y công tử vừa là biểu tượng của sức mạnh vừa là vũ khí bảo đảm chiến thắng. Có ba người trợ giúp, giấc mơ thống nhất thần châu chắc không còn bao xa. Quân Ngô đã sớm rút về kinh hộ giá. Đứng ở Nam Môn chỉ còn liên minh chống Trần và đội ngũ những người muốn trả thù cho Lưu Tinh Xa. Phải biết rằng thứ vũ khí đắt tiền đó được mua bằng quốc khố và ngân lượng mà toàn dân nhà Trần đóng góp. Bách Thắng Bang không chỉ hại Trần Vương, mà còn đụng đến túi tiền của toàn thể người chơi nước Trần. Họ hận, muốn băm vằm đám nhiều chuyện thành trăm ngang mảnh. Anh Hùng và Bách Thắng Bang lại một lần nữa bị rơi vào thế vây công.